Chương 1608, mau giết nước Đức người chơi. Canh thứ 3, kết thúc công việc bốn người này theo thứ tự là chiến thần mặt tốt. Tên này có phải hay không cực kỳ xa lạ, kỳ thực hàng này chính là cải danh trước chiến thần Vạ Tơ Vơ. Tại sao muốn đổi tên người địa cầu đều biết hiện nay, cấp bậc của hắn đã đạt đến 249 cấp, lần nữa đổi ta. Ngừng chiến chi thương, Nguyệt Chi Ma Đạo Sĩ, đẳng cấp 247, nước Đức khu đệ nhất Ma Đạo Sĩ, mặt bạn học lao bà đại nhân. Mỏ thân bút, bảo tàng thợ mỏ, đẳng cấp 246, nước Đức khu đệ nhất ải nhân thu thập giả. Đạo thân kín, tuyệt sát thích khách, đẳng cấp 245, chiến thần quân đoàn gần nhất mới mướn đạo tặc người chơi, thủ pháp thật tốt, kỹ năng ưu hóa độ cao, thích nháy mắt giết vui vẻ. Đừng xem ngừng chiến chi thương ở mấy giờ trước còn ôm ta đây láo tỉ thân thân ta ta, bày ra một đôi tốt bách hợp bộ dạng, nhưng là ở trong game khả năng liền trở mặt, xinh đẹp tuyệt trần khơi một cái, trong tay ngưng tụ thủy sắc. Rất nhanh hướng phía độc luyến thu vũ quăng ra một đạo băng tỷ hệ N5994-43 thương tổn không cao, khó khăn lắm tương đương với độc luyến thu vũ hiện nay tổng lượng máu 1/10, huống chi hiện tại lột bỏ căn bản cũng không phải là độc luyến thu vũ lượng máu, mà là chân long khiên độ mềm và dai. Nhưng là giảm tốc độ hiệu quả đã tạo thành, kế tiếp không ra ngoài dự liệu, ngừng chiến chi thương nên hảo hảo đối phó ta. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, đang ở đạo thần kịch dò xét tính đâm lưng gần rơi vào thân ta thời điểm, ta dưới chân một cái xoay tròn xê dịch đến rồi phía sau hắn, hóa thủ thành công, đấm tay trái hướng phía hắn nơi cổ hung hăng đánh đạo thần kịch kinh ngạc, phải biết rằng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn công kích ta trong nháy mắt bất quá không. 5 giây tả hữu, nhưng là ta nhưng ở không. 3 giây thời điểm làm ra phản ứng, hơn nữa cùng một dạng cầm thuẫn chức nghiệp bất đồng, nhân ra là đón đỡ. Mà ta cũng là phản công, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, thằng nhãi này còn muốn né tránh đã tới không kịp, nơi cổ rất nhanh bị ta xé mở một cái chỗ rách, tiên huyết phun tung tóe đi ra 1.90542 đối phương ngạc nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, cái kia một bộ da giáp chính là linh hồn chiến khí cùng nhất kiện thần khí hôn đến, e rằng bị chiến sĩ khác đánh trúng yếu hại. Khó khăn lắm có thể rơi cái 50 vạn điểm huyết tả hưu. Nhưng là đã chúng ta đây sao một cái thật thà chém giết, lượng máu lại rời đi 1/4 ta cũng có chút giật mình, thời đại này thực sự là thay đổi, hiện nay cái này đỉnh cấp đạo tặc lượng máu cư nhiên cũng có 400 đa vạn, đây nếu là trang bị trình độ cùng ta ngang hàng, vẫn không thể dựa theo 7 triệu lượng máu, cái này tờ mờ giờ vẫn là tờ cờ sao, đơn giản là một bì trang huyết ngưu, đối phương cũng không phải là chiến đấu một mình, mà là 4 người. Bởi đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, có 3 giây tả hữu trên lê cờ hở thơ y gian. Cái này 4 cá nhân cũng không muốn lãng phí cái này cần tới không dễ quý giá thời gian. Mục tiêu nhất tề khóa được ta, hướng phía ta ném ra một cái lại một cái cường lực đại chiêu, ta tấm tắc thán phục với cái này 4 cái ngoạn gia trang bị trình độ. Bây giờ 4 người bọn họ người chơi thân chí ít đều trang bị nhất kiện thần khí, thậm chí mà lọ thả thẳng ngãi này thân trang bị 4 món thần khí, cho nên lực công kích mạnh 1B. Một cái họa sắt thân xuống tới, ta chân long khiên độ mềm và dai cư nhiên bị biến mất 500 đa vạn, nhưng là, bọn họ cũng ngây người, bởi vì 3 người đồng thời đánh ta một cái hiệp, cư nhiên phát hiện kinh người, ta chân long khiên độ mềm và dai liền phân nửa cũng không có bị đánh rơi. Thuận tiện nói một chút, gần nhất thủy tinh công ty điều chỉnh kỹ năng hiệu quả số này theo, ngoạn gia tăng lít loại kỹ năng hiệu quả sẽ không còn nhân với kỹ năng hiệu quả hệ số, cứ như vậy. Tương đồ IB trạng thái kỹ năng liền không cách nào trở thành BG trong này liền bao gồm ta long chi trụ, chân long nộ cùng chân long khiên, bằng không, chỉ là chân long khiên độ mềm và dai phải lại nhân với 500% hệ số, đạt được sơ điểm, bất quá bởi như vậy, trò chơi cân bằng tính giã liền phá hủy. Dù sao một cái ngoạn gia độ mềm và dai cái so với chính mình lượng máu sinh ra 10 mấy lần, đây là không bình thường. Cho nên, hiện nay ta chân long khiên độ mềm và dai chỉ có 30 triệu. Mặc dù như thế, 4 cái người chơi công kích ta một vòng sau đó cũng đều thấy chóng, cũng không nghĩ tới bây giờ ta hệ thống phòng ngự cư nhiên như thế hoàn thiện, ta kiệt kiệt cười, rất nhanh sách động phản kích, chân long nộ cùng nguyên tố long ngự thông thạo nửa giây mở ra, ngay sau đó tại chỗ một cái chân long múa đem nước Đức 4 cái người chơi trong 2 cái đều đánh ngửa mặt hướng lên trời lắc tại, 2 người kia một cái mặt. Lọ thạ. Một người chính là mỏ thân bốt còn như ngừng chiến chi thương cùng đạo thần kíp, 2 người kia một cái thoáng hiện một cái né tránh, đã sớm lẩn tránh xa xa, đáng giá khen ngợi là ngừng chiến chi thương, gần nhất thủ pháp của nàng thực sự là tăng lên không ít, cư nhiên đi ra một cái xinh đẹp chợt hiện, cả người đi vòng qua góc sau đó, gắt gao dựa vào góc cùng ta giữa khe hở ném cho ta một cái tinh không tàn nguyệt bất quá, cái này chân long múa cũng để cho đối phương 3 giây ưu thế. Không còn sót lại chút gì, thậm chí còn nghỉ một chút một cái giây nửa ba cái trong lúc bất chợt xuất thủ, lấy nhanh như điện chớp tốc độ tịch quyển đến rồi mà. Lọ thạ bên người, không chút khách khí dương lên vũ khí trong tay chủ y hướng về phía hắn thiên ngục hỏa chém thần thánh chặt chém thạch phá thiên kinh 5404033-3095-022-3709-303 không hổ là ẩn trước chiến cuồng, mặt. Lọ thạ thằng ngãi này thực sự là da dày thịt béo. Ba lần trọng kích nện ở hắn thân cũng không có ngủm kinh hắn, khó khăn lắm là đánh rớt hắn hơn một nửa lượng máu nhưng là không quan hệ, còn có ta đây hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, ta bá long quyền cũng đã kích hoạt, ở nơi này tư mới vừa đứng dậy thời điểm, ta dành dụm đã lâu lực lượng trong nháy mắt bạo phát ở tại thằng nhãi này eo phải biết rằng người này hung giáp cùng hộ thối trong lúc đó vẫn có như vậy một đạo cũng không rõ ràng khe hở. Lộ ra hắn ra dày. Cái này vị trí chính là trong truyền thuyết nhược điểm vị trí bá long quyền trầm trọng vùng xuống trong nháy mắt, người này nhãn thần cũng đọc lại, nhược điểm vị trí bị sức mạnh như thế thêm được đơn thể đại chiêu bắn chúng, hiệu quả là muốn tăng gấp bội, mà chủng độ mạnh yếu hiển nhiên là hắn sinh mệnh khó có thể tiếp thu đau đớn bạo kích 1509-5032 người này bụng bia cơ hồ bị ta chấn vỡ, tiên huyết cùng bạch sát xương bể theo cánh tay của ta cùng nhau như báo tố, rơi xuống đất. Cả người hắn cũng phơi thây tại chỗ đạo thần kích là tương đương buồn bực, lúc đầu hắn là muốn lợi dụng chính mình tốc độ bay nhanh đến bên cạnh ta, dùng chính mình dao găm đón đỡ ở đây một lần công kích, sao đoán ta ra quyền tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp đón đỡ thời khắc này, nước Đức người chơi đội hình có chút loạn, tiểu lạc tiêu nhân cơ hội lăn mình một cái đến rồi dưới mặt đất, hư không tiêu thất ở tại tầm mắt của mọi người chung. Độc luyến thu vũ thì mở ra bắn vọt kỹ năng truy kích ngừng chiến chi thương. Tiểu tinh đánh với đạo thần kịp, ta thì tại một bên hai tay ôm ngực xem náo nhiệt. Không sai, ta đây sứ mệnh đã hoàn thành, đánh chết mạng. Lọ thạ sau đó phải làm chính là xem ba cái như thế nào đùa chơi chết đối phương ba cái đỉnh cấp người chơi. Thời khắc này đạo thần kịp rất là khiêu khích, cái này trang bức phạm cũng không nói chuyện, mà là cùng bạn thân ta bắt đầu chơi ách ngữ, ít không may đầu hướng về phía ta một mạch lắc lư, ý là muốn cùng ta một mình đấu. Chỉ tiếc đầu của hắn còn không có lắc lư ba dưới chân của hắn đột nhiên vỡ ra một cái lỗ lớn, cả người đều lâm vào hố bên trong. Không hề nghi ngờ, tiểu lạc tiêu bạn học bề mặt quả đất bạo phá một chiêu này hiệu quả dựng xào thấy bóng, đạo thần kịch thẳng nhãi này có nở đến không kỳ vờ biểu hiện, cả người đã bị tiểu lạc tiêu ba cây búa đập thành tử thi, trở về điểm ban đầu vi sống lại đi chim. E rằng giờ phút này từ gấp đến độ muốn mắng đường phố. Muốn hỏi một chút ta là thần mã không cùng hắn 1v1, đối với lần này giải thích của ta là, trò chơi không phải chơi như vậy tích, muốn cùng ta đây 1v1, liền tranh thủ tiến nhập thánh chiến vương giả cuộc so tài trận chung kết giai đoạn, đến lúc đó bạn thân ngược lại là có thể phụng bồi tới cùng. Nói phân hai đầu, cúc đạo thần kíp, đối phương cũng chỉ còn dư hai cái người chơi, tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh bước nhanh vọt tới mỏ thần bốp trước mặt. Cái này thô bị dâu ria xồm xoàm thợ mỏ thấy tình thế không ổn, hổ khu chấn động liền bắt đầu chơi nằm ngay đơ giả chết, chỉ tiếc hỏa hầu bất đáo ra, kỹ năng này cư nhiên ở thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích, mất cái bại, kết quả tiểu tĩnh một kích lên không đem hắn đánh cao cao phi lên, thu hồi thương rơi, hai chiêu đem hắn giết chết ở tại không trung mà bên kia, độc luyến thu vũ đã cất bước đến rồi ngừng chiến chi thương trước mặt, ngang ngược thiên huyền nổi giận chém một kiếm liền. Chém nát đối phương pháp sư khiên, tiện đà không chút lưu tình quăng ra kiếm nhận phong bạo, trực tiếp đem ngừng chiến chi thương cũng đưa về khởi điểm. Ta đây mới nhìn một ít thời gian sử dụng 1 phân 15 giây, vô cùng nhanh vô cùng tốt. Ánh mắt của ta quét một vòng độc luyến thu vũ, bĩu môi nói, lão tỷ, ngươi quá không hậu đạo, ngày hôm qua vẫn cùng nhân gia quy mô thiếp kích thước ôm tại một cái đây, ngày hôm nay liền đem nhân gia giết chết. Độc luyến thu vũ tức giận nói, bên ở. Cái này nha đầu chết tiệt kia tới liền cho ta một băng tỷ hệ nở, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi lúc này, bảo bối không nhanh không chậm từ ta tinh linh trong không gian chạy hết đi ra, đúng vậy à, tìm ai nói rõ lý lẽ đây ánh mắt của ta rơi vào thân thể của hắn, vừa định nói, lại phát hiện một cái cực kỳ tờ mờ giờ hiện tượng quỷ dị, bảo bối đỉnh đầu cư nhiên chĩa vào vô hạn câm kỹ năng mặt trái. Nói cách khác, ở nơi này miếng đất ý đồ, bảo bối chỉ có thể làm một cái hoa lệ. Lệ Bình Hoa. Cái cũng khó trách vừa rồi chúng ta thời điểm chiến đấu tiểu yêu tinh vì sao an tĩnh như vậy, liền thành thành thật thật ghé vào tinh linh trong không gian, thì ra răng sữa bảo bối lúc này rất là quấn quýt, quá buồn bực, chỉ là nhìn các ngươi đánh, tay của ta ngứa một chút khó chịu cũng không có thể phát chiêu, quá hoan uổng người ta thì bĩu môi, vậy ngươi vừa rồi cũng có thể chạy đến hù dọa bọn hắn một chút, cái kia mỏ thần bốp nhìn một cái chính là một người nhát gan, không cho phép ngươi một. Cái mặt quỷ có thể đem người ra hù dọa chết cũng nói không chừng. Bảo bối thuận tay nắm được khuôn mặt nhỏ của ta, bên ở, lão nương ta dáng dấp như vậy nghiêng nước nghiêng thành, hắn nhiều lắm là phún huyết mà chết, xương sao sẽ bị hù chết ngươi không muốn bố trí lão nương được không? Tiểu Tĩnh cười nói, được rồi, hai người các ngươi chớ chê, ta bây giờ còn có điểm khẩn trương đây, đừng nói ngày hôm nay thật đúng là xảo. Chúng ta làm sao mới vừa vào tới liền gặp nước Đức người chơi đâu? Ta mở ra bản đồ lớn, nhìn lướt qua, không khỏi thất kinh, mẹ kiếp, lạng, lạng, ngươi xem một chút bản đồ lớn, ngươi liền toàn bộ hiểu để cử Trần Huy đồng học đại tác phẩm khí phá tinh hà, thích huyền huyễn các học sinh có thể nhìn một cái.